Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 594, các người muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong đầu Lý Lộ chỉ toàn ý nghĩ muốn kéo Tiêu Thấm chôn cùng, cô ta hoàn toàn không nghe ra trong giọng nói của A Tổ có gì bất thường. Địa điểm gặp mặt tại nhà thuê của A Tổ, Lý Lộ lập tức lao ngay tới nơi gặp mặt. Khi cô ta chạy tới nhà thuê, A Tổ và các đàn em của anh ta đều ở đó và bọn họ đều nhìn Lý Lộ với ánh mắt kỳ lạ. Thế nhưng Lý Lộ lại không nhận ra điều đó. Bây giờ cô ta đã hoàn toàn mất trí nên khi vừa mới gặp nhau, cô ta đã gào lên với A Tổ. Bất kể phải dùng cách gì, trói hay đánh thuốc mê đều được. Tóm lại, tôi muốn dùng mọi cách để tiêu diệt Tiêu Thấm. Còn tên tu đạo giả bên cạnh Tiêu Thấm thì sao? A Tổ hỏi, bên các cậu nhiều người như vậy. Còn tên tu đạo giả đó chỉ có một mình. Không biết dùng kế rượu hổ ly sơn sao? Chắc chắn sẽ có lúc Tiêu Thấm ở một mình. Chuyện này còn cần tôi dạy mấy cậu ư? Đây khác nào đùa với lửa. Nếu như tên tu đạo giả kia phát hiện ra Tiêu Thấm xảy ra chuyện, nhất định sẽ không tha cho chúng ta. Sau khi quay video Tiêu Thấm xong, cậu hãy ra nước ngoài đi. Cho dù hắn ta có bản lĩnh như thế nào thì làm sao có thể ra tận nước ngoài đuổi giết cậu? Hai chân của cậu dùng để làm gì? Để trưng bày à? Chị Lý, chị đừng nói với tôi bằng giọng hống hách như vậy. Giọng điệu hống hách, nghe được lời nói của A Tổ, mũi của Lý Lộ lập tức vặn vẹo. Nó thực sự bị vẹo vì cô ta mới sửa mũi vào nửa năm trước. Lý Lộ gào lên, sao nào, biết tôi bị đuổi khỏi Đàm gia, ngay cả con chó là cậu cũng muốn cần chủ sao? Cậu cắn một cái thử xem. Chị Lý, chị đừng kích động như vậy, đừng nói nhảm với tôi nữa. Cứ làm theo lời tôi nói đi. Tôi muốn cậu phải cho tôi một kết quả trong vòng 3 ngày. 3 ngày có ngắn quá không? Đừng nói điều kiện với tôi. Đây là mệnh lệnh, sau khi hoàn thành công việc, toàn bộ tiền trong tấm thẻ này sẽ thuộc về các cậu. Lý Lộ lấy một tấm thẻ VIP của Thương hội Long Quốc rồi lạnh lùng ném vào mặt A Tổ. Mặc dù đã bị đuổi khỏi Đàm gia nhưng dù sao cô A cũng từng là một minh tinh nổi tiếng nên cô ta cũng có một khoản tiết kiệm. Bằng chứng chính là tấm thẻ trí ôn của Thương hội Long Quốc. Tấm thẻ ném thẳng vào mặt A Tổ như thể tát vào mặt anh ta. A Tổ không nói gì. Sau khi im lặng một hồi, anh ta nhặt tấm thẻ đen trí tôn từ dưới mặt đất lên. Dường như đã hạ quyết tâm nói. Lý Lộ, chị biết A Tổ tôi rất tham tiền. Thậm chí vì tiền mà tôi có thể làm một số việc bẩn thỉu cho chị. Sự tức giận tích tụ mấy năm qua bùng phát vào giờ phút này. Hai mắt đỏ tươi nhìn chăm chằm vào Lý Lộ như thể anh ta là một người hoàn toàn khác. Cậu phản rồi. Lý Lộ sửng sốt, nhìn thấy các đàn em của A Tổ tiến lại gần mình. Cô ta nhận ra có điều gì đó không ổn liền hét lên. Các người muốn làm gì? Cách chương.